Chương 1343, ẩn tàng menu. Ba hơn cầu từ đặt trước. Than lăn mẹ kéo rèn nỉ tay, tiếp tục đi dạo tại trên đường cái, trong tay còn cầm mua về chiến lợi phẩm. Monica, ngươi làm sao không đem kính mắt đeo lên? Rèn nỉ giật dây nói. Mắc như vậy, ta không nỡ, trước phóng mấy ngày lại mang đi. Monica con mắt cũng cười thành một đường. Ngốc nữ hải. Jenny trêu chọc nói. Monica tâm tình thật tốt trên đường nửa nhảy nửa đi tới. Tại trường An Thành những này thời gian nhường nàng cảm giác 10 điểm hài lòng. Hai người đi dạo liền đi tới mỹ thực khu vực, phát hiện lại mở mấy nhà mới mỹ thực cửa hàng. Monica chơi chuẩn bị đuôi tóc, nghi ngờ nói. Jenny, cái kia là cái gì? Cái kia à, là cá nướng cửa hàng. Jenny giải thích nói. Mới mở cá nướng cửa hàng kiểu dáng rất phong phú, có cay cùng không cay, mỗi một loại bên trong xứng đồ ăn cũng rất nhiều. Khai trương đến nay vẫn luôn là lớn cai rồng, coi như qua giờ cơm, người cu nở dê không phải ít. Cá nướng cửa hàng nhóm chúng ta đi nhìn thử một chút mò nỉ cả kích động no y lần sau đi, ngươi không thấy được xếp hàng người sao? Các loại xếp tới nhóm chúng ta cũng chết đói đi. Jenny chun bước, nói ít muốn hơn một giờ. Monica quệt mồm, lẩm bẩm, tốt ta đi ăn chút quà và tốt, ta thế nhưng là có rất nhiều ẩn tàng menu nha. Jenny cười thần bí, hồ nhĩ nương nói cho nàng biết. Ẩn tàng menu là cái gì? Monica ngu ngơ no ý ngươi xem. Jenny móc ra cuốn sổ, lật ra nói, đi mực viên cửa hàng, liền muốn nhường nhân viên cửa hàng thêm chi hai. Đi trả sữa cửa hàng. Liền muốn thêm sữa đóng tinh linh công chúa mở ra cuốn sổ giảng giải hơn 10 phút, đem trước đó hổ nhĩ nương lộ ra cũng nhớ kỹ. Trời ạ, nguyên lai nhiều như vậy học vấn, ta cũng không biết rõ. Monica kinh ngạc nói. Jenny khép lại cuốn sổ, đáp ý nói, đây đều là menu trên không có, muốn đặc biệt yêu cầu, tăng thêm những mùi này sẽ hơn ăn ngon đâu. Kia nhóm chúng ta đi thử xem. Monica tâm động. Jenny đem cuốn sổ thả lại trong bọc, cười nhẹ nhàng nói, đi lên. Hai người tay nắm, vòng quanh toàn bộ mỹ thực khu vực, nơi này ăn một điểm, nơi đó ăn một điểm, trong tay còn cầm không ít mỹ thực tại trên đường cái đi tới. Jenny, kia phần ẩn tàng menu có thể hay không để cho ta chép một phần? Amoni cả tán thán nói. Jenny đem miệng đồ ăn ở bên trong nuốt dưới, nói, đương nhiên có thể. Bất quá ngươi lần sau cũng phải mang ta lên. Khẳng định sẽ, có người cùng một chỗ ăn mới có thể hơn ăn ngon. Monica là rất xem trọng bằng hữu. Jenny cười ăn một miệng lớn sâu nướng, đột nhiên nói, đúng rồi, nhóm chúng ta đi thể nghiệm phía dưới quán mạt trực đi. Thế nào quán mạt trực là cái gì? Đồ vật Monica hôm nay một mực nghe được từ mới hối. Nói như thế nào đây? Jenny phồng lên miệng. Suy tư nói, vậy hạ nói là một loại giải trí nhàn nhã hoạt động, cùng bài bổ kẻ đồng dạng. Bài bổ kẻ lại là cái gì? Monica bắt đầu hâm mộ tinh linh công chúa, tại tòa thành có thế thể nghiệm nhiều như vậy mơ y la đồ vật. Cũng là giải trí hoạt động một loại, đi trước đi, ngươi đi xem liền biết rõ. Jenny lôi kéo thằn lằn mẹ liền chạy, sợ đi muộn lại muốn xếp hạng đội thật lâu. Mười mấy phút. Hai người tới giải trí khu vực quán mạt trược cửa ra vào. Trương An Thành quán mạt trược là đoạn trước thời gian mở, ngay từ đầu còn không có bao nhiêu người đi, bởi vì sợ không thấu chơi như thế nào. Nhưng khi báo chí đăng cụ thể cách chơi, cùng hiện trường có người phụ giáo về sau, tất cả mọi người bắt đầu say mê, cảm thấy rối với tay mỏ nhãn hiệu, đoán nhãn hiệu, đụng cùng đòn khiêng, cũng 10 điểm có ý tứ. Monica ngẩng đầu nhìn xem tấm biển, tự lẩm bẩm, đây chính là quán mạt trược. Jenny đi cùng cửa ra vào công tác nhân viên thương lượng một phen, phát hiện còn có cuối cùng một bàn trống không, vừa vặn có hai người đang chờ, các nàng có thể gom góp một bàn. Đi thôi, tiến nhanh đi. Jenny lôi kéo thằn lằn mẹ đi vào trong. Quán mạt trược một hai tầng cũng trưng bày rất nhiều cái bàn. Mỗi một tầng lầu đều có thể mang lên tầm 10 bàn, bất quá đều là giản dị cái bàn, mặt trược cũng là công xưởng dựa theo bản vẽ chế ra. Hình dạng cùng địa cầu bên kia không khác biệt, chỉ bất quá dùng vật liệu không đồng dạng thôi, là gỗ làm, phía trên hình vẽ điêu khắc QNZ có trên nước sơn liệu. Mặc dù chế ta cờ không phải rất tinh xảo, nhưng là tại dị giới tới nói xem như quỷ phủ thần công, rất nhiều người đều yêu thích không buông tay, còn chuyên môn đặt trước làm mua một bộ trở về. Monica, nhanh ngồi xuống. Jenny hô. Monica đảo mắt chu vi náo nhiệt hoàn cảnh, sợ hãi than nói, thế mà nhiều người như vậy tới chơi mặt trược. Ngươi chơi một cái liền biết rõ, ngươi sẽ yêu. Jenny tràn đầy tự tin đạo, trước đó tại tòa thành nàng chính là như vậy. Monica lộ vẻ rất khó khăn, nói, thế nhưng là ta sẽ không, ta sợ các ngươi chơi không vui vẻ. Jenny chỉ vào đứng ở một bên công tác nhân viên, xinh đẹp cười nói, không sao, bên cạnh có người sẽ dạy ngươi, ngươi cứ việc chơi. Tốt ta Monica sửa sang lại quần áo ngồi trên vị trí. Bang cạch, theo bốn người xoa mạt trược thanh âm vang lên, một ván mạt trược xem như bắt đầu. Monica tại công tác nhân viên nhắc nhở dưới, lần lượt cầm nhãn hiệu, thu dọn nhãn hiệu, con mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt nhãn hiệu. Có chu tờ không có chỗ xuống tay. Từ từ sẽ đến, cái này phải từ từ học, không có quan hệ. Công tác nhân viên kiên nhẫn an ủi. Được. 497 mò nỉ cả dựa theo chỉ thị ra bài, còn vừa đang nghe giảng giải, Jenny đã tại tòa thành chơi qua mấy lần, xem như lão người chơi, chơi thuận buồm xuôi gió, rất nhanh liền tiến vào nghe nhãn hiệu giai đoạn. 20 phút sau. Cả cục mạt trược đánh xuống, lấy rèn nỉ chiến thắng kết thúc, mò nỉ cả bắt đầu chậm rãi nắm giữ bí quyết, yêu cầu chơi thành thứ hai. Hai người chơi hơn một giờ mới lưu luyến không rời ra quán mạt trược, trước khi đi còn đưa 6 cái cương tệ, quán mạt trược là vô thời gian, ấn đầu người thu lệ phí. Bất quá quán mạt trược có cái cứng nhắc yêu cầu, chính là không cho phép đánh bạc, bị bắt được nhưng là muốn đi cảnh vệ ti đóng lại vài ngày. Jenny, cái này quán mạt trược cũng quá có ý tứ. Monica hiển nhiên còn rất hưng phấn. Jenny một mặt kiêu ngạo bộ dạng, nói, thế nào, ta dẫn ngươi tới địa phương sẽ không sai đi. Chơi vui, nhóm chúng ta lần sau lại đến đi. Monica cười nhẹ nhàng no y lần sau ta dẫn ngươi đi chơi cái khác chơi vui. Trương An Thành còn có rất nhiều đồ vật nhóm chúng ta không có chơi qua đâu. Jenny đề nghị. Ta bắt đầu chờ mong lần tiếp theo nghỉ ngơi. Monica nở nụ cười xinh đẹp. Ta cũng thế. Jenny vui vẻ chớp con mắt màu xanh lục. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.